Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Cần một trận chiến đấu để chứng minh. Bạch Sách thịch thịch thịch đạp Lưu Quang Thạch chạy mau đến Liệt Kỳ vị trí. Bạch Sách còn không nói gì, cái này Liệt Kỳ liền hai tay ôm con thỏ cho Bạch Sách. Úng Thanh úng khí khả ái nói: "Ca ca, cho tương đương, cái này Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ vẫn như cũ lặp lại cái gì?" Trong miệng thịch thịch thanh âm, Bạch Sách vươn tay nắm cái này con thỏ lỗ tai nhắc tới về sau. Cau mày vẻ mặt nghi hoặc nhìn, ngay từ đầu, Bạch Sách chủ yếu là sợ Liệt Kỳ đem cái này Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ giết chết. Lộng cái này hai con thỏ cũng không dễ dàng. Đừng xem con thỏ nhiều, nhưng lòng Thục Thanh vận không muốn cho nha. Lần trước Bạch Sách cầm 5-6 con, cái kia lòng Thục Thanh vận không có tốt một trận cho Bạch Sách cằn nhằn. Vậy là cái gì cũng không người theo nàng. Nàng nuôi một đống con thỏ cùng hài tử giống nhau. Nói Bạch Sách là trộm hài tử bọn buôn người. Bạch Sách lại tương đối sợ Long Thục Thanh Vận, người đây nói vạn nhất nếu là giết chết, đến lúc đó ở muốn một con, cái kia có thể làm sao muốn, nếu như có thể muốn đi qua, thế nhưng muốn hai con thỏ muốn ở đâu trong nghe Long Thục Thanh Vận cằn nhằn nửa thiên. Ai đây nguyện ý nghe, chỉ bất quá, cái này cảnh tượng trước mắt, thật ra khiến Bạch Sách vô cùng hiếu kỳ. Cái này Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ chính thịch thịch ở ăn Lưu Quang Thạch. Cái này Lưu Quang Thạch có thể không được mềm a, cùng một ít cốt thép có thể không sai biệt lắm, bằng không cũng sẽ không dùng Lưu Quang Thạch tới đoán tạo trở thành chiến hạm. Đương nhiên, cái này cùng có cứng hay không không có gì quan hệ. Cái này nào có con thỏ ăn đá. Ở Bạch Sách vẻ mặt mộng bức thời điểm, Liệt Kỳ tắc thì là ôm lấy Bạch Sách bắp đùi, ngẩng đầu nhìn Bạch Sách khả ái hỏi: "Ca ca, con thỏ không phải muốn ăn rau xanh cà rốt sao?" Bạch Sách chớp hai hạ nhãn: "Hôm nay muộn trên lúc ăn cơm." Cái này bất kể là Liệt Kỳ cũng tốt, vẫn là Liệt Lưu, đều là liều mạng ăn thịt, cũng không ăn đồ ăn. Cái này Liệt Lưu lời nói, Bạch Sách nhưng thật ra không thế nào quản. Nam hài tử mà, nuôi thả một cái không sao cả. Tiểu cô nương nhưng thật ra không được. Bạch Sách liền cho Liệt Kỳ kể chuyện xưa nói cái gì. Phải nhiều ăn rau xanh cây cải củ gì gì đó lớn lên đẹp mắt tiểu bạch thỏ. Kết quả, ngoặc kép chấm chấm, cái này chỉ con thỏ chắc là bệnh. Bạch Sách bĩu môi về sau, liền đem cái này Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ trả lại cho Liệt Kỳ. Lại nói tiếp, cái này ăn tảng đá về ăn tảng đá, chỉ bất quá, thoạt nhìn dường như vấn đề cũng không phải rất lớn. Cái này vừa rồi cũng không biết ăn nhiều thiếu. Cái này con thỏ đến bây giờ hoạt bính loạn khiêu, còn ăn Lưu Quang Thạch gì gì đó, cũng không cái gì quá lớn quan hệ. Dù sao nơi đây nhiều, Bạch Sách không quan tâm nơi này đột phát tình huống. Quay đầu cùng Liệt Lưu đi tìm kim sắc Lưu Quang Thạch. Hòa tiếp cận hơn một giờ thời gian, cuối cùng hai cái người từ nơi này một đống lớn Lưu Quang Thạch chung tìm được 8 khối kim sắc. Lưu Quang Thạch, lúc trước đến cùng cầm mấy khối Bạch Sách tâm lý không có cân nhắc. Bạch Sách đặt ở trong tay ước lượng lượng một cái, kém không nhiều lắm, kim sắc Lưu Quang Thạch Bạch Sách chính mình trước thu. Chờ ngày mai khoảng giờ này ở thật tốt nhìn một cái. Còn cái này còn dư lại 3.700 tấn. Bạch Sách trước hết thu. Cái này Lưu Quang Thạch hiện tại chẳng khác nào tiền. Toàn bộ vị diện thông dụng tiền. Lưu Quang Thạch vật này, lớn nhất công năng chính là có thể phục hồi như cũ. Coi như nổ thành bột phấn, chỉ cần vẫn tồn tại, sẽ lần nữa phục hồi như cũ. Bất kể là Bắc Lam Hoàng Triều vẫn là Xích Hồng hạm đội nơi nào, đều là dùng Lưu Quang Thạch tới chế tạo chiến hạm, đồng thời chế tạo cũng đều là tông thức chiến hạm, cũng chính là Bạch Sách ở Thanh Loan Thánh Cảnh nhìn thấy cái nào một chủng. Cái này tông thức chiến hạm ở hiện tại, Vậy đại biểu cho thực lực. Cái này 3.700 tấn. Bạch Sách xa nhau tứ phần giả trang. Chỉnh đốn một chút. Cũng cho Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai cái người lưu một bộ phận uy con thỏ. Cái này Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ ăn lưu quang thạch cái kia càng tốt hơn. Bằng không, liền cái này đại hạ thiên. Nếu như uy điểm rau xanh, cải trắng gì gì đó ăn không được lên. Cái kia nhất buổi sáng liền một cổ vị. Khó ngửi muốn chết, thu thập xong về sau. Bạch Sách cũng để cho hai người kia đi tiếp tục ngủ. Bạch Sách chính mình nghỉ ngơi một cái, liền đi phủ thành chủ đại sảnh. Phía trước lúc ăn cơm, Long Thục Phác Du cùng Bạch Sách nói, có không thiếu đại văn kiện chờ Bạch Sách đi nhóm. Phủ thành chủ trong hành lang, như trước bận rộn như vậy lấy, mỗi bên loại người cúi đầu kiểm tra thực hư người mỗi bên chủng đồ đạc. Chờ Bạch Sách tới về sau, liền thấy Long Thục Phác Du ngồi tại trung gian. Sửa sang lại mỗi bên chủng người bên ngoài đưa tới văn kiện. Bạch Sách đi tới Long Thục Phác Du trước mặt về sau. Long Thục Phác Du cũng lập tức nhường lại chỗ ngồi nói. Ca, ngươi nhanh lên xem đi. Không thành vấn đề ký một cái. Mấy thứ này ngày mai cũng phải đi làm. Bạch Sách gật đầu, cầm Long Thục Phác Du cho văn kiện bắt đầu nhíu thoạt nhìn. Cái này chủng sự tình Bạch Sách hay là muốn chính mình học tập một cái. Bằng không, tổng phiền phức người khác cũng không tiện. Long Thục Phác Du cho đồ đạc. Bạch Sách nguyên tắc xem một cái. Đều là cùng lưu quang thạch vật có liên quan. Nhất đài gấp trăm lần thánh lực phòng muốn một tấn lưu quang thạch. Bạch Sách chỉ vào phần này trong danh sách một cái danh sách hiếu kỳ nói. Cái này một tấn có thể không thiếu a. Đây không tính là Bạch Sách chính mình những thứ kia. Chỉ tính bình thường, Bạch Sách cũng chỉ có 10 tấn. Đây còn là bởi vì Bạch Sách thân phận. Hoàng Cực Sơn nơi nào cho nhiều. Cái này Hoàng Cực Sơn như không để cho. Bạch Sách nơi đây tối đa 3 tấn tả hữu. Cái này một cái gấp trăm lần thánh lực phòng liền trực tiếp muốn 1/3. Cái này những thành thị khác thời gian làm sao qua. Ở một bên Long Thục Phác Du khẽ gật đầu nói. Đúng vậy a, bất quá, gấp trăm lần thánh lực phòng vẫn là rất hữu dụng. Là chuẩn bị phẩm giá. Nó có thể cho thánh lực phát huy thập bội. Gấp trăm lần tác dụng. Tuy là đắt, nhưng là nhu yếu phẩm. Hơn nữa không phải vật tiêu hao. Mua một lần chính là vĩnh cửu. Bạch Sách hơi hơi gật đầu, cau mày nhìn xuống, phía dưới một ít, chính là Bạch Sách phía trước nhìn thấy từng cái chiến sĩ phân bổ đều có cái kia chủng đúc luyện. Dùng đồ đạc, dù sao một bộ xuống, đó chính là tiếp cận 3 tấn tả hữu. Cũng may chính là, Bạch Sách nơi này lưu quang thạch đầy đủ, không tính là Bạch Sách làm ra như vậy một đống, còn có 7 tấn. Cái này còn dư lại 7 tấn, còn muốn mua mỗi bên chủng tâm pháp, chiến kỹ chờ một loạt chi tiêu. Có ít thứ là nhu yếu phẩm, nhất định phải mua, nếu như lời khi trước, Bạch Sách quả thực cần suy nghĩ một cái. Bây giờ nói, Bạch Sách có 3.700 tấn, căn bản cũng không cần. Bạch Sách vung tay lên, toàn bộ đều mua. Dù sao Long Thục Phác Du đều xem qua nhất lần. Mấy thứ này toàn bộ đều là nhu yếu phẩm. Bạch Sách liền lười nhìn. Xem phía trước mấy tờ về sau. Bạch Sách trực tiếp đem phần này văn kiện lật tới cuối cùng. Nhưng sau ký tên, đồng ý. Ở một bên Long Thục Phác Du nhìn sửng sốt một chút. Nhìn Bạch Sách nói. Ca, ngươi làm sao à? Mấy thứ này tuy là đều là nhu yếu phẩm. Nhưng là cần tinh tế suy nghĩ một cái ở mua a. Hơn nữa, mấy thứ này toàn bộ đều là cần thánh lực tới khu động. Nếu là không có trở lại đầy đủ lưu quang thạch quay lại đổi lấy thánh lực. Mấy thứ này đó chính là một ít đồng nát sắt vụn. Cái này đẳng cấp lấy ngày mai ở đem hoàng triều bên trong cái này thắng nhân viên thánh lực phát. Xuống phía dưới. Chúng ta lòng bàn tay còn dư lại những thứ kia thánh lực. Căn bản không đủ dùng tới khu động mấy thứ này. ta phía trước tính toán theo công thức, tối đa khu động nửa tháng. Vậy còn dư lại nửa tháng làm sao bây giờ? Mấy thứ này liền phóng ở đâu trong nhàn rỗi sao? Cái này Long Thục Phác Du liền cùng một cái tính toán xét nét tiểu tức phụ giống nhau cùng Bạch Sách oán trách. Bạch Sách vừa mới chuẩn bị nói mình ở đâu có một đống thời điểm. Đột nhiên nhất người xông vào, mặt hốt hoảng nhìn Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du nói. Đại đại đại đại nhân, sợ sợ sợ sợ, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức nhìn cái này nhân đạo, kinh tình phủ người đến. Đúng, đúng, a đúng liền, chính là, kinh tình phủ, cái này người hốt hoảng lắp bắp nói. Bạch Sách bĩu môi nói, cái này có gì tốt hốt hoảng. Bạch Sách đoán chừng cái này sự tình sẽ không cứ như vậy coi là. Bất quá, vừa lúc, Bạch Sách cũng chính chờ đám người này tới đây. Hôm nay buổi trưa, nói tới nói lui, nhưng mọi người trong lòng vẫn là không phục. Dù sao ở đương thời, chỉ là một ít góc nhỏ sắc ở mà thôi. Phía trên này đại góc sắc nếu là không phục, vậy vô dụng. Đã như đây, cái kia vẫn còn cần một trận chiến đấu để chứng minh một cái. Còn có, tông tông, tông, cái này người tiếp tục lắp bắp nói. Bạch Sách nhướng mày nghi ngờ nói. Còn có tông thức chiến hạm. A, a đúng đúng đúng, Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du. Còn có bên trong căn phòng một nhóm lớn người, cũng đều ở này lúc, đi về phía cửa. Chờ Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du đi ra đại sảnh cửa về sau. Ngẩng đầu một cái, nhìn không thấy ngôi sao tinh nguyệt hiện ra. Chỉ có thể nhìn được từ mỗi bên chủng đèn tín hiệu tạo thành ngân hà. Tông thức chiến hạm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.